Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1107. Chương 1107. Hắc Long Giang diện mạo vốn có. Converter Dung Kiều cảm ơn Cerebro đã tặng nguyệt phiếu vạn phong, đem trong tay túi giấy giao cho Vương Đông. Vương Đông nhận lấy túi giấy, từ bên trong cầm ra một cái phim nhựa. Ha ha, để cho ta xem ngươi cũng đánh thứ gì. Có hay không cái mông trần bọn Tây người phụ nữ? Mông trần bọn Tây người phụ nữ không có. Nhưng là mông trần ti kiêu người phụ nữ lại có một cái. Làm Vương Đông cầm ra một cái phim nhựa kéo ra vừa thấy tay run một cái. CMN. Ngươi cái này vỗ phải là đồ chơi gì mà? Chưa có xem qua chứ? Tiện nghi ngươi. Cái này ta cũng không dám cho ngươi giặt. Nếu như ngươi bị người ta bắt vào, ta cũng xui xẻo theo. Vậy nơi đó tới như vậy nói nhảm nhiều. Ngươi cảm thấy ta sẽ bị người ta bắt vào sao? Nhanh lên một chút giặt. Vạn Phong móc ra 1.000 đồng tiền ném ở trên một cái bàn. Vạn Phong, ngươi giặt cái này làm gì? Không phải là chuẩn bị bán chứ? Ta dùng chỉ cái này bán lấy tiền sao? Vương Đông suy nghĩ một chút, thật giống như không cần. Đây là có khác chỗ dùng. Ngươi tắm xong cầm tiền liền cho ta về nhà. Không cho phép ở trước mặt bất kỳ người nào nhắc tới chuyện này. Ngươi liền khi nó không phát sinh là được. Hì hì, chuyện này thật giống như có điểm phạm pháp nha. Ngươi chút tiền này thật giống như không đủ nha. Vạn Phong cũng cười. Ngươi cái này nửa năm hơn lại vậy học xấu. Lại học bắt chẹt, ta lại thêm 500, có thể giặt cũng giặt đi ra, toàn giặt 2 phần, ngươi không cho phép trộm lưu à, ta trở về trước ngủ một giấc. Vương Đông dùng nửa đêm thời gian đem tấm ảnh toàn bộ giặt đi ra, sau đó trở về Vạn Phong nhà trọ, ngáp đem Vạn Phong gạt bỏ tỉnh, sáng sớm ngày mai là tốt, ta trước ngủ một hồi, này. Ta cho ngươi an bài nhà trọ, đến ngươi trong phòng kia đi ngủ. Ngươi cái này lớn như vậy, giường lò ngươi một người ngủ ngươi. Không sợ chế trên có quỷ nha. Vương Đông không nói lời nào gục ở trên giường đất, kéo qua Vạn Phong chăn cũng không cởi quần áo liền đã ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Đông đem tắm xong ảnh chụp dùng một cái túi giấy đựng đưa đến Vạn Phong trước mặt. Tấm ảnh và phim nhựa cũng ở trong này. Tấm ảnh có thể giặt ra đến xem tương đối rõ ràng là 66 tấm. Cũng tẩy 2 phần. Ta đi, ta cũng không dám ở ngươi nơi này đợi. Vương Đông 1 phút cũng không muốn ở Vạn Phong nơi này đợi. Vạn Phong để cho Hàn Quảng ra lái xe đem Vương Đông đưa đến trạm xe. Ngồi buổi sáng xe hồi huyện Ngô, Vạn Phong bắt đầu nghiên cứu những thứ này tấm ảnh. Bỏ đi 1 phần trong đó tấm ảnh, như vậy còn dư lại 23 cái kiểu tấm ảnh. Phim nhựa và bị diệt trừ tấm ảnh đều bị Vạn Phong hủy diệt. Còn sót lại những thứ này tấm ảnh Vạn Phong phân biệt rót vào 2 cái trong phong thư. Những thứ này bị Vạn Phong tạm thời đặt ở trong tủ sắt. Hắc Long Giang mặt băng bây giờ đã không dám lại thông xe. Trên mặt băng thỉnh thoảng truyền tới từng trận băng rách thanh âm. 2 bờ sông giao dịch vậy tạm thời khép kín. Cái này phòng chừng phải có nửa tháng tả hữu mở sông kỳ. Vạn Phong vậy phong kho hàng. Chuẩn bị thừa dịp trước có thời gian kỳ đến Tiểu Mô gia đi bộ một chút. Xem sư phụ xem bạn học trước kia lão sư cái gì. Thuận tiện xem tiểu di tử Trương Quyên công xưởng. Đi theo hắn trở về đương nhiên là Lý Dũng Hà Tiêu Lý Minh đấu. Lần này đi ra ngoài thời gian không tính là quá dài. Cũng có 1 tháng tả hữu thời gian. Nếu không còn chuyện gì mà liền cũng vui vẻ được về nhà xem. Hàn Quảng gia Dương Kiến Quốc đám người và Trương Nhàn Trịnh Tùng không muốn nhúc nhích cũng chỉ ở. Lại căn cứ, lúc này có xe, liền không cần ngồi xe đò. Hàn Mãnh đảm nhiệm tài xế, mấy cái này ở trong quân đội lính trinh sát xuất thân người đều có bằng lái. Mặc dù là quân đội bằng lái nhưng ít nhất cũng là bằng lái. Lúc ấy quân địa đối xe cộ bằng lái còn không có làm sao phân biệt. Quân đội bằng lái tại địa phương cũng tốt khiến cho, nhưng là lại qua 2 năm cũng không sử dụng tốt. Quân đội bằng lái tới chỗ phải được đổi thành địa phương bằng lái mới có thể điều khiển xe cộ. Vạn Phong mặc dù lái xe không thành vấn đề, nhưng là không có bằng lái. Ở không cảnh sát giao thông dưới tình huống lái xe còn thích hợp. Nhưng là gặp phải cảnh sát giao thông liền nhám móng. 5 người ngồi một chiếc phục người thêm cũng không coi là quá chen. Mới vừa ra phố nhỏ liền thấy Vương Trung Hải và Dương Pháo làm bộ tội nghiệp đứng ở cửa cách. Một con đường không biết ở kéo cái gì. Một đoạn thời gian gần đây bọn họ cuộc sống cũng không tốt hơn. Phòng khiêu vũ bởi vì chị An Phương diện vấn đề tạm thời bị niêm phong kiểm tra. Lữ Hiệu An cũng là 3 ngày 2 ngày qua kiểm tra một lần. Có cái gì không lén lút phạm nha. Dừng chân thực phẩm vệ sinh hợp không hợp cách. Có hay không đánh bạc cái gì. Nguyên lai rất nhiều ở người ở chỗ này cũng hù được sách địa phương khác đi ở. Phố nhỏ bây giờ vắng lạnh không thiếu. Thấy cái này hai tên sao bắt tay khóa cổ nói chuyện trời đất dáng vẻ. Vạn Phong liền muốn cười. Cái này nơi nào có một chút Hắc Hòa đại ca hình dáng. Đây chính là hai cái đang thảo luận khi nào gieo hạt lão nông dân. Cái này hai tên thấy Vạn Phong ngồi xe đi ra liền bu lại. Tiểu Vạn, chúng ta cuộc sống khổ này còn được qua tới khi nào nha? Mấy bữa nay tới quấy nhiễu làm ăn đều sắp bị khuấy hoàng. Vạn Phong từ ghế phụ thò đầu ra. Ngươi xem các ngươi một cái giống như lên thuốc phiện ghiền thẫn thờ dáng vẻ. Tinh thần điểm, tinh thần cái rắm nha. Tinh thần không được, Dương Pháo lầm bầm, cơm cũng sắp không có ăn. Ở đâu ra tinh thần? Đừng nản chí, mặt trời có lúc sẽ còn bị mây đen ngăn che. Làm người không có một chút thất bại làm sao có thể phải. Các ngươi nói mây đen sẽ tổng ngăn che ánh mặt trời sao? Vương Trung Hải và Dương Pháo đồng thời lắc đầu, cho nên nói làm gì cũng phải có kiên nhẫn, làm mây đen tản đi ánh mặt trời dĩ nhiên là lộ ra rồi. Huynh đệ, vậy ánh mặt trời cái gì sẽ lộ ra nha? Đừng nóng, nhanh, cùng Hắc Long Giang lộ ra nó diện mạo vốn có, ánh mặt trời thì biết chiếu khắp thiên hạ. Nói xong vung tay lên, hàn đạp mạnh cần ga. Xe nhỏ liền hướng trước chạy đi, còn lại Vương Trung Hải và Dương Pháo trố mắt nhìn nhau. Lão Dương, gì kêu Hắc Long Giang lộ ra nó diện mạo vốn có. Ánh mặt trời thì biết chiếu khắp thiên hạ. Hắn là ý nói Hắc Long Giang lộ ra mặt mũi thật thời điểm chúng ta cuộc sống liền tốt hơn. Có thể Hắc Long Giang diện mạo vốn có là cái gì ta cũng không biết nha. Cái này hai tên liền bắt. Đầu suy nghĩ Hắc Long Giang diện mạo vốn có rốt cuộc là gì? Đang khổ não đâu? Trương Thạch Thiên lắc lư đáng đáng địa tới. Vương Trung Hải kéo lại Trương Thạch Thiên. Trương ca, làm một chơi chữ ngươi đoán. Ngươi nói gì là Hắc Long Giang diện mạo vốn có? Cút con bê, ta có thể không thời gian cùng các ngươi xả đàn. Ta muốn đi bộ một chút. Trương Thạch Thiên nhập ra tùy tục. Một hớp đông bắc lời đã rất chính gốc. Đây chính là Tiểu Vạn nói. Hai người chúng ta đầu gỗ không nghĩ ra được. Tiểu Vạn nói, người khác đâu? Du sơn ngoạn thủy đi. Hắn nói như thế nào? Trương Thạch Thiên hứng thú. Vạn Phong nhàn rỗi không chuyện gì mà là sẽ không đả ếch mê chơi. Vương Trung Hải và Dương Pháo liền đem Vạn Phong nói lặp lại một lần. Các ngươi hai cái chết đầu. Hắc Long Giang diện mạo vốn có chính là băng xếp hóa biến thành nước. Nước không phải là sông lớn diện mạo vốn có sao? Cái này còn cần đoán. Vương Trung Hải và Dương Pháo gãi đầu. Vậy ý của lời này, mở sông sau chúng ta cuộc sống liền tốt hơn. Hai người tự mình suy nghĩ lui đi. Ta đi, Trương Thạch Thiên đi. Vương Trung Hải và Dương Pháo ánh mắt bắt đầu xuất hiện ánh sáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https